công tử không cần vội vàng như thế, ân đức như vậy, Hứa gia ta tự nhiên có chỗ tạ ơn. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thạch đã lắc đầu, cắt lời nói. Không cần không cần, tâm ý của lão phu nhân, tại hạ xin tâm lĩnh. Chỉ là ta cùng Tôn Hữu là hảo hữu chí giao, lần này xuất thủ cũng phần nhiều là nể mặt hắn, nếu là thu nhận lễ vật Hứa gia, ngày sau ta cũng không tiện nhìn mặt hắn. Tại hạ cáo từ, nói xong liền lập tức rời đi, Hứa lão phu nhân cùng Hứa Đằng khuyên bảo mấy lần, nhưng thấy Thẩm Thạch ý tứ kiên quyết liền cũng không hề mạnh mẽ lưu lai, do Hứa Đằng đem Thẩm Thạch một đường tiễn ra ngoài. Đợi Thẩm Thạch sau khi rời đi, Hứa Đằng một đường đi trở về phòng khách, chỉ thấy Hứa lão phu nhân vẫn là một thân một mình ngồi tại vị trí trước, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng nhíu mày, như là đang suy tư điều gì. Hứa Đằng đi tới, nói, mẫu thân, Thẩm công tử đã đi rồi. Hứa lão phu nhân chậm rãi gật đầu, nói, ân, lần này chúng ta xem như thiếu vị Thẩm công tử này một phần đại nhân tình, bất quá may mắn hắn là môn hạ Lăng Tiêu Tông, lại cùng tiểu hữu là bạn tốt, ngày sau tự nhiên có rất nhiều cơ hội cảm tạ cũng không phải gấp. Bất quá cái kia Sơn Hùng Đường, bà nói đến đây, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, bực này Tam Lưu tiểu phái, bất quá là thổ dân bản địa, ngày thường chúng ta mặc kệ bọn hắn mà thôi, không thể tưởng được đúng là to gan lớn mật dám khi dễ đến trên đầu Hứa gia chúng ta. Người an bài xong xuôi, trong vòng 3 ngày trước tiên đem Sơn Hùng Đường kia trong ngoài tình huống hỏi thăm rõ ràng, nhìn xem rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, dù sao tự nhiên là muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn không thể quên là được. Hứa Đằng gật đầu đáp ứng, hắn ở trước mặt mẫu thân có chút kính sợ, nhưng mà lúc nói tới đối phó Sơn Hùng Đường những môn phái tu chân này, nhưng là thần thái tự nhiên, nửa điểm dị sắc đều nhìn không thấy. Hứa lão phu nhân lại trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đối với Hứa Đằng nói. Đúng rồi, ngươi xem Thẩm Thạch người này như thế nào? Cách chương.